cũng chẳng để ý xem mình có ỷ thế hiếp người lấy nhiều bắt nạt ít hay không mà trực tiếp đi lên vây quanh anh. Cách Trương.